mình chính thức trở thành con nối dõi. Chỉ cần lại đột phá một cấp, tòng lục phẩm cách cục, coi như tại mệnh cách thượng còn có chút chênh lệch, nhưng là chênh lệch không xa, liền có thể ngồi vững vàng con nối dõi đại vị. Vương Thủ Điền xem này khí tướng, trong lòng âm thầm suy tư, nằm tại trên giường, lại nghĩ tới mình kiếp trước túc địch Lý Thừa Nghiệp, nghĩ đến nghi thức ngày hôm đó, Lý Tồn Nghĩa cùng Lý Thừa Nghiệp, cùng chúng tướng cũng đem đến đây xem lễ, khi đó, lại xem xét tỉ mỉ những người này khí số, đến lúc đó mới có thể phòng ngừa chu đáo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.